Vũ Linh hân hạnh giới thiệu tới quý khán thính giả tuyển tập Hồi Ký Hạnh Ân của tác giả Sương Liễu Liễu. Câu chuyện Chuyến Xe Buýt Cuối Cùng. Tôi nghỉ được một tuần theo bố tôi vào thăm bác họ ở Sài Gòn. Bác ấy tên là Tuấn, và trong đó cũng nhiều năm rồi rủ xe bố tôi vào chơi mãi. Nhưng lúc mùa màng xong rồi, bác ấy lại nhắc lại nên hai bố con cùng nhau đi. Lâu lắm mới có một chuyến đi đường dài như thế, tôi vô thức nhớ về những con ma gặp ở Quảng Bình. May mà thời tiết lúc đi không gặp trở ngại gì, nếu không thì buồn thôi rồi. Sau hai ngày mài mông nằm trên xe khách, bố con tôi cũng đến nơi. Nhà bác ấy hai tầng, tuy không lớn lắm nhưng cũng đầy đủ tiện nghi cần thiết. Tôi ngồi chung với anh con trai đang học cấp 3 của nhà bác, anh Khánh. Còn bố tôi thì ngủ cùng bác, vợ bác thì ngủ cùng con gái. Bố tôi thích ngạc vì đã xáo trộn, nhưng hai bác đều bày tỏ rất vui khi bố con chúng tôi vào. Anh Khánh học rất giỏi, tiếng Pháp cũng rất tốt. Mỗi tối anh đều đi học thêm đàn cello ở nhà cô giáo gần trường học của anh. Bác Tuấn muốn con trai mình sau này có thể sang Pháp học về nghệ thuật nào đó, nên khi anh Khanh nói muốn đi học đàn liền tìm nơi học đăng ký cho con đi. Cho nên mỗi khi ta học về, anh ấy sẽ ăn cơm tối và đi xe buýt đến nhà cô giáo. Học bắt đầu từ 8 giờ đến 10 giờ kém 15 và bắt chuyến xe buýt cuối cùng vào lúc 10 giờ để về nhà. Tôi khá tò mò về việc học đàn, anh Khanh thấy thế liền bảo tôi: em ở đây một tuần phải không? Vậy thì tuần này đều theo anh đến lớp của cô giáo đi, biết đâu em thích một nhạc cụ nào đấy. Tôi lắc đầu: thôi anh, em ngại lắm, em còn không biết chơi cái gì hết. Anh tôi vẫn kiên quyết dắt tôi đi, vé xe buýt mấy giờ cũng rẻ, anh tôi đều tự trả cho tôi. Lần đầu được ngồi xe buýt có chút hồi hộp, nhưng mà tôi không có say xe. Lần đầu lên đã thấy có một người phụ nữ luôn, như thế thật bất tiện cho họ mà. Nếu đi xa mà say xe thì thật là khốn khổ. Anh tôi chỉ cho tôi những biển báo gắn trên xe buýt, nhường ghế cho người già, người khuyết tật, trẻ em và phụ nữ mang thai. Cũng vì ấn tượng đầu tiên này mà sau này mỗi khi đi một phương tiện công cộng nào, tôi đều đứng. Không chỉ những đối tượng đó được nhường, mà tất cả đều được nhường. Trừ phi ghế trống quá nhiều mà lơ thơ người thì tôi mới dám ngồi. Lớp học nhạc của anh Khanh có 5 người, đều là học đàn cello. Hôm nay cô giáo chơi một bản là Sonat số 3 của Beethoven viết cho cello. Trong tuần này mọi người sẽ học cảm thụ bài đấy. Đây là lần đầu tiên tôi được nghe đàn, thật kỳ diệu. Tôi đã nghe say sưa đến tận nốt cuối cùng. Phòng nhạc của cô giáo còn một số đàn khác, nhưng là cô ấy chơi chứ không dạy. Cô chỉ dạy cello thôi. Ban đầu tôi cảm thấy bề ngoài của cello trông rất thô kệch so với các đàn khác, nhưng không ngờ âm thanh lại lôi cuốn như vậy. Tôi thật sự không nên nhìn vẻ bề ngoài mà có thêm vị. Cô giáo cũng không ý kiến gì về việc tôi theo anh đến lớp trong tuần này. Cô hỏi tôi: em có muốn học một nhạc cụ nào đấy không? Tôi lắc đầu đáp: con trong chùa không tiện lắm để đi học nhạc, với lại ở quê con không có người dạy nhạc. Cô giáo có vẻ hiểu, cô cười: vậy tuần này em cứ đến đây, sống trong âm nhạc giúp em có được giao cảm tuyệt vời đấy. Tôi vâng dạ rồi theo anh tôi về nhà. Hai anh em đi bộ đến bến buýt cách đó hơn 500 mét. Anh Khanh rất dịu dàng, cô giáo cũng rất dịu dàng. Tôi không biết người dân ở đây có dịu dàng như vậy không, nhưng hình như điều thế cả. Có cái gì đó nên thơ trong con người ở đây. Hồi đó Sài Gòn phát triển hơn miền Bắc rất nhiều. Ngoài đường có bóng điện sáng nhưng hơi yếu. Bên đợi xe buýt có hai anh em tôi và một cô gái trẻ nữa. Bây giờ đã muộn rồi, anh tôi bảo chuyến cuối rồi nên cũng ít người đi xe buýt. Vào ban ngày thì đông người hơn nhiều. Từ sáng sớm, các bà đi chợ và học sinh đến trường rất đông. Đợi khoảng 5 phút thì xe tới. Chúng tôi lên xe, ít người nên chúng tôi ngồi vào ghế. Xe đi một đoạn thì dừng ở một trạm. Lúc chuẩn bị khởi hành tiếp thì một cô gái không biết từ đâu xa đang đứng đợi xe. Cô ấy mặc đồ trắng. Lúc đợi xe, mọi người không thấy cô ấy, nhưng những bán vé và tài xế thì thấy. Tôi lúc đấy mải xem sách nhạc của anh Khanh nên không để ý. Lúc ngẩng lên thì thấy cô gái đó đang ngồi hàng ghế phía bên kia. Ngay sau cô gái đợi xe cùng chúng tôi. Tôi nheo mắt, thấy cô gái hơi kỳ lạ. Cô ta không phải người. Tôi nhìn cô ta chằm chằm. Sau đó cô ta quay sang nhìn tôi. Anh trai tôi không để ý tôi đang nhìn người ta mà vẫn tiếp tục nói. Đây là Đức Đô, bản nhạc hôm nay viết cho cello. Rất khó đấy. Beethoven đã cố gắng để soạn bản sonat này dành cho cello và piano. Cô giáo chắc chỉ cho bọn anh cảm thụ thôi, còn để học được thì chưa chắc. Tôi cũng cúi xuống xem anh tôi chỉ. Dù gì cũng chỉ là con ma bình thường lên xe buýt thôi. Có lẽ nó cũng chỉ muốn đi nhờ một đoạn đường. Tôi không nên khó tính quá. Lại một trạm nữa, không có người nào xuống, cũng không có người lên. Hàng quán đã đóng cửa rồi, chỉ còn số ít là mở đồ ăn đêm. Nhưng không cảnh thật đẹp. Tôi tự hỏi sau 10 năm nữa thì thành phố này sẽ trông như thế nào, quê tôi cũng sẽ trông như thế nào. Còn hai trạm nữa là tới nhà. Tới trạm tới, cô gái đó đứng ở cửa xe chuẩn bị xuống. Cô gái cũng lập tức đứng dậy ở đằng sau cô ta. Tôi thấy ông phụ xe thu tiền vé cũng nhìn cô gái. Khi có người già cũng nhạy cảm nên phát hiện cô gái này có vấn đề. Lúc ấy tôi có suy nghĩ rằng cô gái trẻ mặc áo khoác bò này không xuống xe theo cô gái mặc đồ trắng kia, giống như bị câu hồn và mặc kệ người khác. Tiếng cửa xe mở, tôi vô thức nói rất to. Ông già soát vé cũng nói gần như một lúc: "Chị ơi, chị rơi đồ ở chỗ ngồi kìa." "Cô gái, tôi quên thu vé của cô." Cô gái áo trắng đã bước xuống, nhưng chị gái theo sau kia hình như giật mình đứng khựng lại. Cửa xe đóng rộng, cô gái áo khoác bò đứng ngẩn ra, rồi quay lại nhìn chúng tôi. Chị ấy nói: "Vừa nãy cháu cảm thấy đầu choáng váng, rất muốn xuống xe." Qua ít phút, chị gái này tỉnh táo hơn, hình như đã cảm nhận ra được vấn đề, liền nói: "Cảm ơn mọi người." Anh Khanh nhìn tôi vẻ hơi kỳ lạ. Tôi không giải thích gì. Bác lái xe cũng nhìn tôi. Sao tôi lại có cảm giác bác ấy là một cao thủ nhỉ? Nhưng chặn xe đã ở trước mắt rồi. Hai anh em chúng tôi đều xuống. Xe buýt còn lại mình chị gái đó đi tiếp. Anh Khanh hỏi: "Chuyện vừa nãy là sao?" Tôi cười trừ: "Em đột nhiên muốn trêu chọc chị gái đó thôi." Tôi đáp lại, sau đó lại luôn vấn đề. Từ trạm xe buýt vào đến cổng nhà là 200 mét nữa. Bình thường giờ này ở chùa là ngủ rồi, nên tôi bắt đầu ngáp lên ngáp xuống. Anh Khanh cười: "Anh nghĩ 10 năm sau Sài Gòn này sẽ trở thành thành phố không ngủ. Chú em không hợp với nơi đô thị đâu." Tôi cũng cười: "Em hy vọng em vẫn được sống ở trong chùa." "Em định đi tu thật à?" Nhiều người hỏi tôi câu này rồi. Tôi cũng từng nghĩ qua rồi. Tôi gật đầu. Từ nhỏ sống trong chùa đó quen quy tắc ở đó rồi, nơi đó cũng thích hợp với em. Con đường này em đang đi rồi, không muốn quay đầu lại nữa. Anh tôi khóa cổng. Tôi nhìn ra bên ngoài, vô tình nhìn về phía bên đường đối diện. Cô gái váy trắng đó đang đứng đấy nhìn về phía tôi. Tôi bình tĩnh hỏi anh Khanh: "Mắt em cận thì phải, anh nhìn sang bên kia đường có ai không?" Anh Khanh ngẩng lên nhìn đáp: "Không có ai hết. Một giờ Đèn điện giờ chưa lắp hết, nhưng sớm muộn xe lắp chiếu sáng kín đường thôi. Vậy là con ma đó chủ ý theo tôi, cũng chỉ cho tôi nhìn thấy nó. Không lẽ do chuyện vừa rồi tôi làm hỏng việc của nó nên nó cố ý bám theo sao? Tự dưng lại có linh cảm không hay ho gì. Tôi không sợ bản thân mình, mà sợ là liên lụy đến nhà anh Khanh, bác Tuấn. Đêm hôm ấy tôi đang ngủ thì thấy anh Khanh đạp chân đạp tay liên tục. Tôi liền bật đèn bàn học bên cạnh đầu giường gọi anh ấy dậy. Anh ấy đổ hết mồ hôi, mái sau mới tỉnh, còn thở hồng hộc. Dương, anh mơ ác mộng, đáng sợ quá. Tôi phủi gối cho anh, giải xui, để cho giấc mộng kia không quay lại, cũng không thành hiện thực. Rồi hỏi anh mơ gì đấy? Anh ấy uống hết cốc nước rồi mới kể. Anh mơ anh với bạn của anh đi chơi, không rõ là bản thân muốn đi đâu, nhưng mà anh với nó đi xe buýt. Khung cảnh mộc mạc, đơn sơ, có cây cối đổi rồi. Anh đoán là bọn anh đi ra ngoài thành, chỉ có ngoài thành mới có khung cảnh đó thôi. Bọn anh chơi rất vui. Sau đó khi quay về, mặt trời đã xuống núi rồi. Lúc đó bọn anh phải đợi xe buýt. Ở trạm xe cũng có mấy thanh niên người thành phố cũng về rồi. Lúc ấy lại sắp chạm vào. Vì trạm xe này ở ngoài thành tương đối hẻo lánh, phải cách 500-600 mét mới có đèn đường. Và lại đèn cũng không sáng lắm, vì đã muộn nên nhiều hàng quán ở trạm xe cũng đã đóng. Đối diện trạm xe có một bãi đất hoang. Mắt anh vốn rất tốt, anh phóng tầm mắt ra xa. Cách khoảng 20-30 mét, tính từ bãi cỏ hoang, có một cây cổ thụ. Anh bỗng thấy một cô gái mặc váy trắng đang ngồi đu đưa trên cây. Anh quay sang bạn anh, hỏi nó về cô gái kia. Bạn anh đang mãi tìm đồ gì đó trong ba lô nên không để ý. Thì trời chạng vạng, ánh sáng không quá tối mà cũng không quá sáng, đèn đường cũng mới được bật lên, tia sáng chậm chậm. Mà hơn nữa hình như đồng cỏ kia không có đèn đường, nhiều lắm là một ít ánh sáng phản quang lại. Anh ấy nói là thấy, nhưng mà mơ mơ hồ hồ, không rõ thực hư. Bản thân anh cũng không biết là có đúng là người không nữa. Ngay lúc ấy, cô gái ngồi trên cây với tay với anh còn cảm giác rõ ràng người đó đang cười. Anh đành quay sang hỏi bạn anh, trên cây có người phải không? Câu hỏi này quá trực tiếp. Bạn anh liền vung tay đánh anh một cái rồi nói: làm gì có, mày đừng có nói bậy nói bạ nữa. Bạn anh thật sự không thấy, nhưng rõ ràng anh nhìn thấy cô ta, nên vẫn kiên quyết nói với bạn anh là có cô gái áo trắng ngồi trên cây với tay với mình. Nhưng suy nghĩ cẩn thận lại thì việc này không bình thường. Trong lòng anh thấy rất sợ, nhưng vẫn cố gắng nhìn về phía cái cây đại thụ lần nữa. Lúc đó thì bạn anh liền chửi anh. Mọi người trong trạm xe cũng tò mò nhìn về phía cây đại thụ, sau đó cười cợt. Những người trong trạm xe và bạn anh đều giống nhau, đều không nhìn thấy. Mà lúc này anh ngẩng lên xem thì đã không còn thấy cô gái kia nữa. Anh thấy thật kỳ quái. Anh nghĩ hay anh nhìn nhầm thật. Tôi đưa anh viết cảm ngập có vị bạc hà để anh thấy thở dễ chịu hơn. Sau đó anh kể tiếp. Đúng lúc này, chiếc xe buýt anh đợi đã tới nơi. Sau đấy bạn của anh và anh lên xe, ngồi băng cuối. Vì là tuyến cuối nên trên xe không nhiều người. Vài người thành phố kia cũng lên cả. Sau đó cuối cùng thì có một cô gái váy trắng lên. Anh có cảm giác chính là cô gái ngồi trên cây vừa nãy. Trong lòng rất run sợ. Vừa nãy lúc đợi xe không hề thấy cô ta, sao bây giờ lại từ đâu chạy ra lên xe vậy? Anh lôi cuốn sách trong người, quẹt ngoặc vài ba chữ đưa sang cho bạn anh, làm động tác suy. Anh viết lại: mày có thấy cô gái mặc váy trắng vừa lên xe không? Thằng bạn anh đang định giơ tay đánh anh một cái, nhưng nhìn mặt căng thẳng đổ mồ hôi của anh thì nó giật. Nó cầm bút viết trả lời là anh ngay: không, tao không nhìn thấy. Xe bây giờ toàn là con trai thôi. Mày nhìn thấy thứ gì không sạch sẽ à? Ý nó hỏi anh là có phải nó nhìn thấy ma quỷ không? Lúc đó thì anh lập tức gấp cuốn sổ lại, khẽ gật đầu. Ngay lúc đấy, con mặt nữ đứng dậy đi về phía anh. Anh nghĩ là ngoài anh ra, không có ai nhìn thấy nó nữa đâu. Rồi anh run run cầm chặt ba lô, nhưng con ma đã đứng ngay trước mặt anh rồi. Nó có mái tóc dài, nhưng khuôn mặt nó mờ mờ ảo ảo. Anh khiếp hãi ngẩn lên, cái mắt nó dần dần mở to. Cái cảm giác nhìn rõ cái gân trong mắt nó làm anh đứng cười. Nhưng anh không biết tại sao anh đột nhiên lại có cảm giác mình trống rỗng. Con ma quay người, anh cũng đứng dậy. Anh hình như đang đi theo nó. Anh thấy bạn anh gọi anh, có vẻ rất ngạc nhiên. Sao anh tự dưng đứng dậy? Nhưng anh không khống chế được bản thân mình. Anh chỉ muốn đi theo cô ta thôi. Chuẩn bị bước xuống cửa thì anh nghe thấy tiếng em. Chân anh khựng lại. Anh không đi theo cô ta nữa. Cô ta xuống dưới xe rồi, cửa khóa lại. Anh thấy cái mặt cô ta ngoác miệng ra, vẻ rất là giận dữ. Cái hàm răng cũng nhọn hoắt, nhìn anh điên cuồng như mất miếng mồi ngon vậy. May mà em đập anh dậy để anh tỉnh, chứ nếu không thì anh không biết phải làm thế nào nữa. Tôi xuống sửa, qua khe cửa sổ nhìn xuống dưới lòng đường, nơi con ma đứng đó. Nhưng con đường vắng lặng, không thấy ai. Tôi có cảm giác không hay. Anh Khanh lại nằm xuống nói: sao anh lại có cảm giác giống cô gái hôm nay trên xe buýt hôn nhỉ? Nhưng hôm nay anh không thấy mặt cô ta, nhưng mái tóc đẹp thật. Tôi ngồi lại xuống giường, tôi bảo: chính là cô ta đấy. Anh Khanh giật nảy mình nhìn tôi. Mặt tôi cũng đâu có biểu hiện đùa. Tôi bấy giờ mới kể: hôm nay cô ta muốn câu hồn chị gái kia, bị em phát hiện. Cô ta theo chúng ta về đến tận nhà. Em không biết mục tiêu của cô ta là anh hay là em, nhưng cũng chẳng hay ho gì. Từ ngày mai em sẽ cùng anh đi học, rồi đợi anh tan học. Có em, cô ta sẽ không thể hại anh. Em muốn biết cô ta muốn làm gì? Anh Khanh bảo tôi: đừng giỡn nữa, em đang đóng phim sao? Rồi hai anh em tắt đèn đi ngủ. Nhưng tôi nói là thật, tôi sợ cô ta làm hại anh Khanh, nên tôi sáng thấy anh đi học, tôi cuối cùng đi, mang sách của tôi theo học. Tôi ngồi ghế đá ngoài trường học, đợi anh ấy tan học xong. Anh Khanh bật cười, nhưng có lẽ nghĩ tôi chỉ ở đây vài hôm, nên cũng không cần truy cứu sâu xa. Đến tối, ăn cơm xong, chúng tôi ra bến xe buýt đợi. Lúc này hai anh em lên xe, tôi đã thấy con ma đó mặc chiếc áo dài trắng thấm máu, ngồi dưới hàng ghế dưới cổng. Tôi vội vàng túm áo anh Khanh, lôi anh xuống xe. Nhưng cửa vừa đóng vào rồi, tôi liền đập cửa: bác Tài, con muốn xuống xe, con muốn xuống. Anh Khanh không hiểu chuyện gì xảy ra, cáu lên: là cái gì vậy? Tôi gào loạn, thì bác Tài miễn cưỡng cho xuống. Anh tôi nhăn mày: làm gì vậy? Biết bao người nhìn không? Chắc họ nghĩ chúng ta là tên thần kinh mất. Tôi nhìn anh hơi áy náy, tôi đành bảo: chúng ta đi chuyến sau đi. Tôi thấy anh tôi lo lắng về việc muốn học, nhưng tôi giải thích làm sao cho một người không nhìn thấy trước được những nguy hiểm đang rình rập bản thân họ mà khoa học vẫn chưa giải thích được cơ chứ. Vì giận tôi, anh không thèm nói chuyện. Nhưng rồi xe buýt chuyến sau cũng tới ngay. Chúng tôi lên xe, cứ một học phải ít nhất 15 phút. Anh Khanh là người rất quan trọng thời gian, vì bác Tuấn đã dạy dỗ anh ngay từ nhỏ phải trở thành người lịch sự chỉnh chu, nên có lẽ tôi làm anh ấy cáu thật rồi. Nhưng vào lớp thì không thấy cô giáo đâu. Ngồi một lúc thì thấy cô giáo hớt hải từ bên ngoài chạy về, nhìn thấy chúng tôi liền thở phào một cái nhẹ nhõm. Cô bảo: trời đất ơi, cái tuyến xe buýt tụi con hay đi học gặp tai nạn trên đường, toàn bộ người đều bị thương, lại còn đúng giờ lắm nữa. Tưởng các con trên xe dọa cô một trận rồi. Cô lấy đàn ra tự an ủi mình: bình an là được rồi, bình an là được. Anh tôi ngỡ người rồi quay lại nhìn tôi đang ngồi ở cuối phòng học. Ánh mắt anh ấy ra chiều nghi ngờ. Tôi không nói gì. Buổi học lại bắt đầu. Lúc tan học, đi bộ cùng tôi ra bến xe buýt, anh Khanh nói: chúng mày nhìn thấy trước được tương lai à? Tôi lắc đầu, phỏng theo lời cô giáo nói. Bình an là tốt rồi. Chúng tôi lên xe buýt, lại gặp đúng bác tài xế hôm trước. Tôi thấy bác này hơi khác thường, nhưng người thu tiền xe buýt giả hôm trước thì không thấy. Tôi hơi tò mò là lăn tăn về bác ấy. Xe thưa thớt người, tôi với anh ngồi ngay hàng đầu tiên nên vô tình nghe được câu chuyện của bác tài xế và người thu tiền. Phiền cậu đổi ca cho ông ấy vậy. Sáng nay không hiểu sao ông ấy báo là bị bệnh, mà tối qua còn khỏe lắm mà. Nếu còn mà bám theo tôi không làm gì được, liệu có khi nào quay lại trả thù ông xã đó không? Đột nhiên tôi lại trăn trở điều đó. Bác tài xế lại nói: tôi không hiểu sao những người lái tuyến này lại lần lượt bị thương này nọ như thế. Câu chuyện của họ bị ngắt quãng vì vừa dừng một trạm. Kế tiếp là trạm của anh em tôi xuống, nhưng xe buýt đột nhiên dừng lại. Mọi người đều hoang mang nhìn nhau. Bác tài xế nhảy từ xe xuống, hô lên: thủng lốp rồi, cần thay lốp, mọi người đợi 15 phút. Thế là hành khách lần lượt đi xuống. Tôi xuống đợi nên vô thức đếm số người. Có 3 cô gái và 2 thanh niên trẻ. Họ đứng xuống dưới đường. Chắc do sàn sàn tuổi nhau nên họ đứng bắt chuyện. Bác tài kêu mấy người thanh niên ra giúp cho nhanh. Trông họ có vẻ tiếc nuối vì không được tiếp xúc trò chuyện với bà cô gái kia. Loáng cái lốp mới đã được đưa vào thay thế cái lốp cũ. Tôi còn bảo với anh Khanh: còn có 700 mét nữa là về tới nhà rồi, đi bộ mất có 6-7 phút thôi. Anh tôi thấy chỉ còn việc bơm hơi nữa thì bảo: họ xong rồi, chúng ta tiếp tục đi xe là được rồi. Bác tài kêu mọi người: mọi người lên xe được rồi, tôi cất đồ này là chúng ta có thể đi tiếp. Các cô gái cười nói: bác tài vất vả rồi, vất vả rồi. Không sao, không sao, chuyện nhỏ mà, lên xe đi. Rồi họ lên xe, tôi với anh ngồi im chỗ cũ. Tôi còn muốn nghe nốt câu chuyện. Tôi nhìn quanh người trên xe một lượt, sao lại không thấy một chị gái đâu. Tôi đứng hẳn dậy, ngó xuống dưới đường xem có thấy người đó không. Nhưng không, chỉ thấy bác tài và người phụ xe đang dọn mấy cái ốc vít. Tôi hơi lo sợ, có khi nào chị ấy về trước không. Tôi nhìn được, phía trước cách 30 mét có một con hẻm nhỏ tối om. Tôi cố gắng nhìn, hình như có bóng sáng người đang đi gần với cái hẻm đó. Trời ơi, tôi thấy cái giá áo trắng của con ma phất phơ đặt trước chị ta. Chị ta bị câu hồn rồi. Tôi lập tức hét lên: mau, mau cứu chị gái kia. Bác tài vừa lên xe nghe thấy liền giật cả mình. Tôi không suy nghĩ mà lao ngay xuống xe. Tôi nghe thấy tiếng anh Khanh gọi tôi. Tôi chạy thẳng về hướng con hẻm. Đứng trước con hẻm tối om, tôi hít một hơi dài rồi vẫn quyết định đi vào trong. Con hẻm tối đến mức tôi chẳng nhìn thấy gì, cứ dò dẫm bước đi mà thôi. Hơi lạnh từ đâu toát ra bao quanh cả ngõ. Tôi đã cảm nhận được âm khí, càng đi sâu càng cảm nhận thấy. Không biết con hẻm này sâu bao nhiêu mà đi mãi cũng không hết. Đi thêm một đoạn, con hẻm mở ra một không gian rộng hơn. Tôi lờ mờ nhìn thấy các sạp lều, đoán đây là một nơi họp chợ nho nhỏ của phường này. Tôi đi tiếp, cái sẹo trên người lại bắt đầu đau, chứng tỏ tôi đã ở gần cái thứ tôi muốn tìm. Tôi nhìn trên không trung, có một linh hồn vừa vụt lên. Nhìn kỹ, tôi thấy là của chị ta. Tôi không nghĩ nhiều mà lập tức chạy đến chỗ linh hồn vừa thoát khỏi xác ấy. Cảnh tượng chạy đẹp đẽ gì đập vào mắt tôi. Còn bà nữ với bộ áo dài trắng thấm máu như phát sáng trong đêm, nó đang cúi người trên cái xác, bới bới móc móc trên thân xác của cô gái tội nghiệp ấy. Mùi máu tanh đậm thoảng lên không khí. Thấy tiếng động của tôi, nó ngẩng lên, miệng nó còn đang ngoặc một cái ruột của chị ấy. Nó nhìn tôi, miệng nhả cái ruột ra. Ánh trăng lên đỉnh đầu, tôi nhìn thấy khuôn mặt khiếp hái của cô gái trước khi chết. Mắt chị ta còn mở to, mặt căng ra để vẻ hái hùng. Chị ta đã bị dọa chết, chết không nhắm được mắt. Con ma từ từ đứng dậy, nó lạ lạ trên mặt đất. Đôi giày bát than đó đều cũng thấm đệm máu. Giờ nó sư hai tay còn thấm máu về phía tôi. Tôi vô thức lùi lại. Tôi lại nhớ đến lời thầy Pháp nói với tôi: ý chí con càng yếu thì sức mạnh của con cũng sẽ yếu đi. Tôi lập tức bước lên một bước, bỏ cái chặt hạt của thầy Pháp đưa tôi ra trước ngực. Tư thế nghìn chín, còn ma tới gần tôi, đưa hai tay bóp cổ. Tôi lập tức cầm tay nó mà bẻ ngược lại. Con ma bị bắn sang bên phải, còn tôi hơi loạn trọn. Tiếng gầm của con ma the thé lên, nó lại lao vào tôi. Lực đẩy của nó mạnh đến mức tôi bắn ra sau, đập thẳng lưng vào cột bê tông họ dựng lán chợ. Nhưng con ma cũng không kém, nó cũng bị bắn ngược lại phía sau, hét lên thảm thiết: ôi cái lưng tôi! Tôi còn luôn không bỏ dậy. Tôi nghe thấy tiếng bước chân chạy thình thịch, là ánh sáng le lói của đèn pin. Con ma lập tức biến mất. Và tôi đang nghĩ xem phải giải thích cái xác thế nào. Khi họ bắt đầu chạy vào cái khoảng trống của chợ, tôi liền hạ giọng hét lên một tiếng: cứu cháu! Rồi giả vờ ngất đi. Khi tôi vừa tỉnh lại thì đang trên xe buýt. Bác Tài đến xe buýt để chở tôi đến bệnh viện. Anh Khanh đang ngồi bên cạnh nhìn tôi chằm chằm. Sau đó tôi nói không cần đến bệnh viện nữa. Nhưng mà ngay sau đó một tiếng, tất cả những người trên xe buýt và tôi đều được điều đến đồn công an. Hình như tất cả mọi người đều bị lấy lời khai rồi. Riêng tôi bị cho vào một phòng riêng. Một anh cảnh sát và một hộ lý y tá đứng đó. Họ bắt đầu hỏi tôi một đống câu hỏi: tại sao em lại chạy vào trong con ngõ đó? Em đã nhìn thấy gì? Em hãy tưởng chỉ là sự việc. Tôi nghĩ chẳng lẽ nói với họ là có một con ma sao? Tôi còn chứng kiến nó giết người. Và một đứa trẻ nhìn thấy cảnh máu me tàn khốc như thế, nhưng tâm trạng vẫn rất bình tĩnh ngồi trước mặt họ hay sao? Tôi nghe ngoài kia có tiếng ồn ào, loáng thoáng có tiếng bố. Chuyện này quả thực không nhỏ rồi, tôi đành nói, nhưng cho con ma thành một nhân vật có thật. Cháu không biết nữa, cháu bình thường có thói quen đếm người. Sau đó lúc bác Tài sửa xe xong thì liền không thấy một chị gái đâu nữa. Chỗ cháu ngồi là hàng trên cổng. Lúc đó thấy phía trước có ai đó dẫn chị ấy đi, mà lúc đầu nhìn xung quanh nên không có ai. Cháu thấy kỳ lạ nên mới quyết định đuổi theo. Nhưng mà con ngõ tối quá, đi vào đến nơi thì cháu bị một cái bóng đen lớn quật thẳng vào người. Chỉ biết là mình bị đập lưng vào một cái gì đó. Sau đó thì nghe thấy tiếng người đến, cháu đau, thấy sợ quá nên chỉ có thể hét lên một câu. Rồi sau đó cháu không biết gì nữa. Lúc tỉnh lại thì thấy mình đang ở trên xe buýt. Người cảnh sát để lại tôi một mình, chị hộ lý cũng theo đó mà đi ra. Tôi cứ ngồi im như thế, hình như bọn họ đang ở đâu đó quan sát tôi. Tôi thấy rất lâu mà không có người quay lại. Đã nửa đêm rồi, tôi cởi lớp áo sờ cái lưng, nó đau quá, chắc tổn thương phần mềm không hề nhẹ rồi. Tôi vô thức sờ lên cái sẹo. Có lẽ sau này tôi nên quen với việc bị thương. Tôi cài lại áo cứ thế chờ đợi. Khi tôi ngủ gục lúc nào không hay thì anh cảnh sát bắt máy và đánh thức tôi, kêu tôi ra ngoài. Về cơ bản tôi chỉ là một đứa trẻ, và lời khai của tất cả mọi người trên xe buýt đều giống nhau, nên tôi được bố bảo lánh xa vậy. Họ còn lo tôi bị chấn động tâm lý nữa. Bên ngoài đã là 3 giờ sáng rồi. Cả nhà bác Tuấn lẫn bố tôi đều đang đợi ở ghế chợ. Thấy tôi bước ra, bố liền ôm tôi. Tôi cúi người lần lượt xin lỗi mọi người: con xin lỗi, con xin lỗi đã làm phiền mọi người như thế. Bố tôi mắng tôi: con không biết chuyện đó rất nguy hiểm sao? Sao có thể một mình chạy vào con hẻm đó như thế? Nếu lỡ... Bố tôi dừng lại ở từ lỡ đó, không thể nào nói sang miệng nữa. Tôi thật sự rất áy náy. Chị hộ lý đi xa bảo với cả nhà: sau này đừng để em ấy xem nhiều thể loại anh hùng bác. Một mình chạy vào đó không phải là đại hiệp. Em ấy chưa ý thức được việc này nguy hiểm như thế nào đâu. Bố tôi vâng vâng dạ dạ rồi kêu tôi đi về. Vết sẹo bỗng dưng đau nhói lên, chứng tỏ có âm khí quanh đây. Tôi ôm ngực cố gắng ngẩng lên nhìn xung quanh. Mọi người thấy tôi đột nhiên đau đớn như vậy liền hoảng sợ. Tôi nhắm mắt nhìn quanh, nó đang đứng ở một chỗ nào đó. Đường vẫn vắng lặng, nhưng tôi cảm thấy oán hận của nó ngày một lớn. Nếu không, tôi sẽ không đau đến khó thở như thế này. Dương, con sao vậy? Bố tôi lẫn bác Tuấn hỏi dồn dập. Tôi xua tay. Con không sao, không sao hết. Trong đầu tôi đột nhiên lóe lên một ý nghĩ. Có khi nào con mặt đó lại muốn đi giết người tiếp? Tôi ngồi sau xe bố, mọi người cùng nhau đạp xe về. Bác Tuấn thở dài nói. Án mạng khủng khiếp, cũng may Dương nó chưa nhìn thấy, nếu không sẽ ám ảnh tâm lý nó mất. Bố tôi gật đầu, còn anh Khanh cứ nhìn tôi với vẻ lạ lạ sau đó. Anh ấy là một người thông minh, chắc không dễ kết luận mọi chuyện. Bác gái ở nhà cũng sốt ruột, nấu sẵn cho chúng tôi ít cháo sữa, sau đó kêu ăn một chút rồi hãy đi ngủ. Tôi vẫn đứng dậy xin lỗi mọi người một lần nữa, vì đây là lần đầu vào chơi, lại để mọi người một phen hú vía như thế. Bố tôi nói, con phải tự kiểm điểm lại mình đi, lớn rồi, sao lại hành động như thế? Vâng ạ. Tôi về phòng, sau đó cởi áo ra, ngồi trên giường, nhờ anh Khanh bôi thuốc ngoài da cho. Anh Khanh nhìn vết bầm dài trên lưng mà sợ. Để anh bảo mẹ đưa em đi viện nhé, nó bầm cả lưng lên rồi. Tôi lắc đầu bảo với anh, không cần đâu, vết thương nhỏ thôi, anh bôi thuốc ngoài da là được rồi. Anh tôi im lặng bôi, quả thật đau chết đi được. Anh tôi một lúc sau nói, Dương, có phải em nhìn thấy cái gì đó khác không? Tôi thở dài đáp, anh muốn biết à? Lại một lúc sau mới nghe thấy anh ấy đáp lại, ừ. Tôi kể lại chuyện hôm nay cho anh ấy nghe. Anh ấy bình tĩnh hơn hôm trước. Tôi ngả lưng xuống giường, nhưng lưng đau quá đành nằm nghiêng. Vậy giờ em tính thế nào? Có quả tất có nhân, em phải đi tìm nhân mới giải được quả. Em còn 3 ngày ở đây, em sẽ cố hết sức. Rồi mệt quá, tôi tiếp đi ngủ. Sáng dậy thì thấy anh Khanh đi học rồi, bố với bác Tuấn chạy cà phê thì phải. Tôi ăn sáng sắn trắng và bánh quẩy vợ bác đã chuẩn bị, cho cuốn sổ bước vào cái túi nâu, thay áo nhà chùa rồi ra khỏi nhà. Anh Khanh có cho tôi một ít tiền trên bàn, còn viết lại vài dòng. Em hành sự cẩn thận, em có thể đi xe buýt, đây là tiền để lại cho em. Tôi cười rồi kẹp tiền vào cuốn sổ. Tôi tìm số xe buýt hôm qua, mỗi khi xe buýt tới tôi xem, nếu đúng là tài xế hôm qua thì tôi lên. Nhưng 3 chuyến đi qua rồi đều không gặp. Tôi chợt nhớ ra, hôm qua gặp chuyện như thế, chưa chắc bác ấy hôm nay đã đi làm. Sau đó tuyến sau có số tuyến như vậy, tôi quyết định bước lên. Đắn đo một hồi, tôi mới hỏi người tài xế, bác ơi, cho con hỏi, người tài xế lái số xe này đâu ạ? Mấy hôm trước con đi xe này thì quên rồi, bác ấy đã xử lại sức con. Bác ấy bảo hôm nay đi tuyến này, gặp lại thì bác ấy đưa cho. Nhưng tài xế này hơi nghi ngờ, lại còn mặc đồ chùa thế này, ít nhiều họ nghi ngại. Nhưng rồi cũng xin được địa chỉ nhà bác tài xế đó. Tôi lần theo địa chỉ, mất tiếng đồng hồ thì tới được nơi. Nhà bác ấy cũng bình thường, nhưng nằm ngay mặt đường. Vợ bác ấy bán cháo sáng. Khi tôi đến thì bác ấy vừa mới dậy, liền nhận ra tôi, có vẻ hơi bất ngờ. Gần sáng nay mới vậy mà bây giờ đã mò được đến nhà ta. Nói đi, cậu có chuyện gì? Tôi cúi đầu chào rồi bảo, con muốn xin địa chỉ nhà ông già thu vé xe hôm trước. Bác ấy nhìn tôi nhếch lông mày, vừa lấy tôi cháu lòng của vợ. Cậu có chuyện gì vậy? Tôi nhìn bác ấy vẻ rất khẩn thiết. Cháu có việc gấp, nhất định phải gặp được ông ấy. Bác ấy nói, nhà ông ấy xa đi lắm, cách hai phường, cậu định đi thế nào? Kiên trì một hồi cũng lấy được địa chỉ. Tôi tin rằng ông già thu vé này nhất định sẽ biết được điều gì đó. Tôi tin tối hôm ấy ông ta cũng đã nhìn thấy con ma nữ váy trắng đó. Dù chỉ là một chút manh mối, tôi cũng muốn đi. Tôi đi bộ rồi nhìn bảng hướng dẫn xe buýt. May mà tôi đã viết sẵn tờ giấy để trên bàn là chưa tôi không về. Tôi đến trường của anh Khanh, nếu không mọi người lại cuống cuồng đi tìm. Tuy đường không có loạn ngoạn, nhưng hỏi được địa chỉ cũng không dễ dàng gì với tôi. Tôi tìm đến được một căn nhà nhỏ trong ngõ, có cổng xanh và một cây hoa giấy màu cam khá lớn leo lên mái nhà. Tôi từ bên ngoài nhìn vào, sân nhỏ mấy mét vuông, đựng đủ thứ đồ linh tinh và có cả chậu hoa. Tôi gọi cậu: có ai ở nhà không? Có ai ở nhà không? Ít phút sau, ông già đó từ trong nhà đi ra, đứng ở sân hỏi tôi: cậu tìm ai? Tôi cười: cháu tìm ông, chắc ông không nhận ra cháu rồi. Ông mở cửa cho cháu với ạ, cháu có chuyện muốn hỏi ông. Giờ ông ta cũng mở cửa, ánh mắt ông ấy rõ ràng biểu hiện ông ấy nhớ ra tôi. Ông ta nhìn tôi vẻ không được hiếu khách cho lắm: cậu muốn hỏi gì ta? Tôi trực tiếp đi vào thẳng vấn đề, vì tôi thấy nhà ông ta tuy có cỏ cây hoa lá nhưng âm khí vẫn bao trùm. Tôi nghĩ mình không đi sai hướng, liền trực tiếp nói: tối hôm đó ông cũng nhìn thấy cô gái mặc váy trắng đó phải không? Ông ta liền biến sắc, cầm cổ áo tôi lôi sệt sệt sang ngoài cổng: mày biến đi, đừng có tìm tới đây nữa, tao sẽ không trả lời mày bất cứ thứ gì đâu. Tôi vội vã nói: tối hôm qua cô ta giết chết một cô gái, cô ta cũng muốn giết cả cháu. Tôi đã bị tống ra khỏi cổng, nhưng tôi nói tiếp: cô ta sẽ tiếp tục giết người, oán hận của cô ta ngày càng lớn, nếu không ngăn chặn cô ta không thể nào quay đầu được nữa. Ông ta quay người vào nhà, tôi vẫn tiếp tục nói: ông đỡ nhìn những mạng người vô tội lần lượt chết vô duyên vô cớ sao? Ông ta quay lại nhìn tôi bất lực: vậy thì tôi giúp cậu được cái gì? Tại sao cậu lại biết những chuyện đó? Tôi nhìn ông ấy rất nghiêm túc, chậm rãi mà nói: ông để con vào nhà đó. Ông ấy nhìn tôi như bất ngờ, cả gương mặt của ông ta trở nên căng thẳng, hình như ông ta phải đắn đo ghê lắm. Cuối cùng vẫn phải nhượng bộ, ông ta quay sang mở cổng cho tôi vào. Bên trong cũng hơi nhiều đồ đạc, không được gọn gàng cho lắm, nhưng đập thẳng vào mắt tôi chính là những hình ảnh con ma nữ kia. Ảnh còn nhỏ, rồi ảnh tốt nghiệp, ảnh mặc áo dài, tuy đen trắng nhưng thực sự rất đẹp. Tôi cầm một cái khung ảnh gỗ để bàn, quay sang nhìn ông ta. Ông ta nói: đó là con gái ta. Tôi bất ngờ. Ông ta nói tiếp: năm ngoái nó bị tai nạn giao thông. Lúc đó ta đang trên xe buýt, xe vốn dĩ chạy không nhanh, nhưng nó không biết từ đâu chạy ra, xe tông thẳng vào nó trước mắt ta. Con bé nó đã tự tử. Tôi im lặng một lúc nhìn những tấm ảnh này rồi hỏi: vậy ông biết lý do chị ấy tự tử không? Không thể đáp y đang lạnh mà đi tự tử được. Ta không rõ. Tôi cảm giác điều này không đúng. Tôi nhìn vào ông ta. Ông ta ngồi trên ghế uống nước, hai tay vò vào nhau. Ông ta đang nghĩ đến một cái gì đó. Ông ta không thành thật. Tôi bảo: trước khi chị ấy mất có biểu hiện gì khác thường không? Ông ta lắc đầu rồi lại gật đầu. Con bé trước khi mất một tuần có trốn trong phòng khóc vài lần. Tôi ngồi xuống đối diện ông, tôi nói: có phải chị ấy cũng từng về nhà rồi không? Ông ta nghe thấy liền giật mình run rẩy. Tôi không bỏ qua một chi tiết nào hết. Ông ta gật đầu. Sau một hồi, ông ta cuối cùng cũng thừa nhận: con bé có về, mỗi khi về đều cười rất lớn, giọng cười của nó rất đáng sợ, rất đắc ý. Áo dài của con bé lúc nào cũng thấm đẫm máu đỏ. Sau này khi tôi ngủ, con bé nó còn hay về trốn trong phòng cũ của nó. Ngừng một lát rồi ông nói tiếp, thì giọng ông ta run rẩy: mỗi lần con bé về là lúc đó nó giết người xong. Có lần nó cho tôi nhìn thấy nó, tôi không nhận ra được vẻ dịu dàng của con bé ngày xưa nữa. Nó bảo tôi: giờ thì chẳng có ai bên cạnh anh Nam nữa, con vui quá bà. Mẹ nó cười mở bóng định chạy sang. Tôi lập tức nói lại: vậy là tối qua chị ấy cũng về. Ông ta khổ sở gật đầu. Nó về, tôi nằm trong phòng nghe thấy tiếng nó về. Nhưng nó đập đồ đạc lập loạt cả phòng của nó, chứ không cười như mọi khi. Tôi sợ quá, cả đêm cũng không dám ngủ. Tôi nghe trong giọng nói của ông có tiếng thở dài bất lực. Tôi thuyết phục ông cùng tôi đi hóa giải căn nguyên này. Tôi không muốn có thêm người chết, và cũng muốn giải quyết tình trạng này cho ông. Sau đó chúng tôi đi vào phòng con gái ông. Từ khi chị ấy chết, ông không dám vào đây nữa, sợ bộ dạng đầy máu me của con gái đột nhiên xuất hiện. Như thế ông không biết phải làm thế nào nữa. Căn phòng nhỏ ngập bụi, quả nhiên như ông nói, đêm qua nghe tiếng quát đồ đạc nên căn phòng có khá lộn xộn. Ông hỏi tôi muốn tìm gì, tôi bảo tìm nguyên nhân, chị ấy nhất định sẽ để lại thứ gì đó cho cái chết của chị ấy. Tôi chợt nghĩ ra điều gì đó, vì ông ta vừa kể con gái ông có nhắc đến một người tên Nam. Tôi tìm trong các ngăn kéo, lôi ra những tập vở. Như tôi nghĩ, con gái đều có đặc điểm giống nhau. Tôi lôi một cuốn sổ cũ được nhét dưới đáy ra. Tìm thấy rồi, là nhật ký của chị ấy. Chúng ta cần biết người tên Nam đó như thế nào. Chúng tôi ngồi đọc cuốn nhật ký ấy. Ông ta hỏi tôi: có nghĩ vì chết trước túi xe buýt tôi đang làm nên con bé đều chọn giết người trên xe không? Tôi lắc đầu. Nhật ký cho thấy chị ấy có nội tâm rất dứt khoát. Cháu không nghĩ đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên đâu. Chị ấy đã về đây bao nhiêu lần rồi? 3-4 lần gì đấy. Ông nhớ không rõ nữa. Sắp tới là tròn 1 năm ngày mất của con bé rồi. Tôi bảo với bác ấy: trong này viết rất rõ, chị ấy thích một người tên Nam, là khóa chim của chị ấy. Chị ấy mất được 1 năm, vậy tính ra anh ta hiện đang học lớp 12 rồi. Ông ta nhìn tôi nói: Cháu muốn làm gì? Tôi đóng cuốn nhật ký trả lại chỗ cũ rồi nói: bây giờ muộn rồi, cháu phải về nhà. Ông tối nay sang nhà ai đó ngủ nhờ đi. Với lại ông giúp cháu lấy một ít thông tin về cô gái hôm qua bị giết. Chúng ta cần làm rõ các mối quan hệ để xem con gái bác giết người có chủ đích hay chỉ là trùng hợp. Ngày mai ông đến địa chỉ này, chỗ đó gần nhà cháu đang ở. Chúng ta sẽ gặp nhau rồi giải quyết những việc cần làm. Bác ấy nhìn tôi e dè: tại sao ông phải sang nhà khác ngủ? Tôi nhìn quanh căn phòng đầy u ám này một lượt rồi đáp: âm dương của căn nhà này không tốt, với lại đảm bảo an toàn cho ông, cháu không biết chị ấy sẽ như thế nào. Nhưng cho đến khi giải quyết được mọi chuyện, ông cần phải đảm bảo cho chính mình. Dù đó là có con gái không, nhưng bây giờ chị ấy không phải là người. Ông ấy nhìn tôi chằm chằm. Tôi chỉ nói sự thật thôi. Chị ấy giờ không phải là người nữa. Hơn nữa mang quán hận như vậy, tôi muốn ông ấy nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Cuối cùng dưới ánh mắt nghiêm nghị của tôi, ông ấy chấp nhận gật đầu: cậu nhóc, ta nghe cậu. Mặc dù đời ta đã gần 60 năm, chưa từng trải qua chuyện vô lý như này, nhưng những gì cậu nói, cậu biết buộc ta phải tin lời cậu. Sau đó tôi về. Người tên Nam này học cùng trường với anh Khanh, nên tôi không về thẳng nhà mà bắt xe buýt tới cổng trường đợi anh ấy. Anh Khanh hơi bất ngờ nhìn thấy tôi rồi chạy tới: sao phải đợi, ban ngày mà, sẽ không nguy hiểm gì đâu. Tôi bảo với anh: lớp 12 trường anh có một người tên là Địa Nam phải không? Anh Khanh ngẫm nghĩ, vì anh ấy tham gia các hoạt động của trường nhiều, tôi nghĩ anh ấy sẽ tiếp xúc với rất nhiều học sinh khác nhau. Anh ấy gật đầu: lúc sinh hoạt động anh có gặp người tên Nam, nhưng có tận 3 người đều tên Nam. Để xem thế nào. Tôi nghĩ một chút rồi hỏi anh: có tin đồn nào về họ không? Anh tôi hỏi lại: tin đồn là kiểu gì? Thì kiểu yếu tố xuất sắc hay tính cách thế nào, lăng nhăng hay đại loại vậy? Tôi vừa nói khỏi miệng, không cần chờ anh Khanh trả lời, tôi lập tức nhận ra được đối tượng. Vào âm khí quanh anh ta tương đối lớn, Tôi chỉ người con trai vừa dắt xe đạp ra khỏi cổng. Là anh ta phải không? Anh Khanh trố mắt. Sao em biết? Tôi cười. Người sống thì có khí sống. Huống hồ quanh anh ta có mùi của ma ám theo. Chắc chắn con ma nữ kia cũng bám theo anh ta không rời. Anh Khanh nhìn tôi, cả người hình như nổi gai ốc, e dè nhìn tôi. Có thể nói chuyện bình thường không? Em như thế này, anh sợ lắm đấy. Tôi bảo anh đi xin địa chỉ của anh ta cho em, nhanh đi. Tôi nhìn anh ta đạp xe đi. Ngay sau in xe, còn mà nữ với áo trắng dài thấm máu đang ngồi, miệng còn cười rất tươi. Sau bữa tối, tôi cùng anh Khanh ra khỏi nhà, nhưng tôi không thấy anh Khanh đi học. Ở bến xe buýt, anh bảo tôi: anh đã xin nghỉ học hôm nay rồi, đừng có nói với ba má anh, anh không muốn để em đi một mình. Tôi ngỡ người, anh cười: xin địa chỉ thì để làm gì chứ? Chúng ta đi đến đó đi, em muốn tìm hiểu gì anh sẽ giúp em. Lần đầu anh gặp người không sợ gì như em. Anh biết em muốn cứu người, anh sẽ giúp em làm hiệp sĩ một lần. Tôi cười, rồi hai chúng tôi cùng đi. Tôi hiện tại không có gì rõ ràng cả. Tôi bảo anh Khanh là hai anh em mình nên đi xe đạp, như thế sẽ thuận tiện di chuyển hơn. Nhà của anh ta không xa khu chúng tôi đang ở, đi xe đạp chỉ mất 15 phút là tới nơi. Tôi với anh Khanh ở cách nhà anh ta 200 mét. Tôi chỉ muốn quan sát một chút, nếu may mắn tôi có thể ngăn được một thảm án tiếp theo. Anh Khanh nói: anh ta nổi tiếng đẹp trai, ngoan ngoãn ở trường. Tôi nghe các bạn gái nói anh ta rất lăng nhăng, nghe nói ở trường khác anh ta tán được rất nhiều cô. Tôi không thấy con má ở quanh nhà anh ta. Tôi định bảo anh Khanh quay về đi, nhưng cổng nhà anh ta đột nhiên mở. Anh ta lùi xe đạp ra ngoài. Không biết từ đâu con má đó xuất hiện, nó ngồi đằng sau anh ta, còn anh ta cứ tự nhiên mà đạp đi. Tôi bảo anh Khanh: chúng ta đi theo sau nhé, đừng để mất dấu. Anh Khanh vừa đèo tôi vừa nói: chúng ta phải về trước 10 giờ đó. Tôi bảo anh Khanh: con ma đang ngồi sau anh ta, chúng ta phải cứu anh ta trước khi quá muộn. Tôi thấy xe chậm chạy, tôi bật cười: có em ở đây, đừng sợ. Xe vẫn chậm chạy cả 100 mét tiếp theo rồi mới đi lại bình thường. Chúng tôi đi theo anh ta qua một con phố. Anh ta đột nhiên dừng lại bên đường. Đường phố Sài Gòn bấy giờ cũng rất đẹp, cổ điển một cách kỳ lạ. Anh ta đón một cô gái. Cô gái mặc váy trùm bắt đầu gối, tóc dài xinh đẹp. Tôi thấy anh Khanh khựng lại. Sao cảm thấy khí trong con người anh Khanh thay đổi nhỉ? Anh Khanh bảo với tôi: đó là Mây, cùng lớp anh. Nhìn mặt anh Khanh, tôi hỏi một cách cẩn thận: anh cảm thấy chị ấy à? Anh Khanh không đáp, nhưng nhìn mặt anh ấy là tự hiểu được rồi. Anh Khanh hỏi tôi với vẻ mặt căng thẳng: em nói cơ ma nữ có thể giết người con gái nào ở cạnh anh ta phải không? Tôi gật đầu: điều đó rất có khả năng đấy. Hai bọn họ lại đi, còn ma vẫn bay theo bọn họ. Cái xẻo lại nhấp nhúi, chứng tỏ cơn giận của con ma đang tăng lên. Tôi thật sự không thể nào để ngăn lại. Nếu như có sư thầy của tôi ở đây, có cả thể pháp của tôi nữa, thì mọi chuyện đã xong ngay từ ngày đầu rồi. Tôi thở dài, chỉ trách mình còn quá non kém. Anh Khanh giữ khoảng cách để bọn họ không phát hiện ra, nhưng anh vẫn run run. Này run, hai người bọn họ không phát hiện ra chúng ta, nhưng con ma có phát hiện ra không? Tôi lắc đầu: em không biết, dù phát hiện cũng chẳng làm gì được. Cô ta không giết được em. Động vào em, cô ta sẽ bị đau đớn. Anh Khanh vẫn run run bảo: Còn anh thì sao? Anh đi cùng em mà, em sẽ không để anh bị làm sao đâu. Hai bọn họ hình như không có địa điểm đến, chỉ là kiểu đi lòng vòng hóng gió thôi. Đã 9 giờ rồi, tôi hy vọng anh ta mau quay về nhà, nhưng hình như anh ta không chịu theo ý tôi được. Anh ta lại sẽ đi đâu đó. Cuối cùng anh ta đi vào một khu trấn, có lắp vài con ngựa gỗ và xích đu cho trẻ em. Ở đó còn có hai chiếc ghế đá. Chúng tôi dựng xe đạp rồi nấp sau một bức tường quan sát. Hai người bọn họ ngồi đó nói chuyện. Chị Huy cười khúc khích. Tôi thấy anh Khanh nắm chặt nắm tay. Tôi trong đầu hít thở, anh ấy ghen rồi. Tôi lập tức thấy đối tượng của mình, còn mà nữ đứng trước mặt họ, lượn lờ sau trước, không biết cô ta định làm gì. Tôi chăm chú quan sát, nếu có gì không hay tôi sẽ xông ra. Nói chuyện thêm một lúc, tôi thấy chị My đứng dậy. Có lẽ chị ấy đã đến giờ về nhà rồi. Nhưng anh ta chưa muốn. Dây dưa một lúc, anh ta cúi xuống hôn chị My. Bóng đèn đường yếu ớt bên cạnh bỗng nổ đoàn một cái, mảnh thủy tinh rơi tung tóe. Bóng đen kỳ lạ đột nhiên bao trùm. Chị My hét lên một tiếng rồi ngất đi. Anh ta lúng túng. Tôi đang chăn trở xem có nên ra tay hay không, thì chị My đứng vụt dậy, ánh mắt sáng một cách kỳ dị, rồi mở miệng bằng cái giọng the lánh. Sao anh dám quen cô ta? Anh ta có vẻ bất ngờ, loạng choạng về phía sau. Mắt em, My, giọng em, sao thế? Còn mà nó nhập vào chị My rồi, anh Khanh kỳ thật. Mau ra đi. Tiếng cười làm cả tôi và anh Khanh giật cả mình. Em là Trang, không phải là My. Sao anh lại không nhớ em? Sao anh lại quen nhiều người như vậy? Anh ta lần này đã sợ hãi rồi, hướng quay người bỏ chạy. Nhưng con ma đã túm được cổ của anh ta, khiến anh ta đứng im tại chỗ run rẩy. Con ma vuốt ve cái cổ của anh ta. Sao anh lại quên em dễ dàng thế? Anh có muốn nhìn em không? Ngay tức thì, con ma nữ xuất hiện với cái bộ dạng máu me trước khi chết, tà áo dài, mùi máu tanh, khuôn mặt bị quẹt xuống đường lúc xe buýt cán nên rách một nửa, máu vẫn còn đang túa ra. Anh ta sụp xuống, vái lấy vái để, khóc lóc. Chàng ơi, tha cho anh, xin em tha cho anh. Anh biết lỗi rồi, xin em đừng theo anh. Con ma lại cười như đắc nẻ. Đương nhiên phải đi theo anh cả đời, không để người con gái khác bên cạnh anh được. Anh ta vẫn tiếp tục lại. Xin em, anh còn muốn sống, đừng đi theo anh nữa. Con ma cúi xuống, sát cái mặt nhơ nhớ của nó vào người anh ta. Anh nói anh thương em, sao lại đi cùng con này? Con ma vừa nói vừa chỉ vào thân xác mà nó đang nhập vào. Anh ta xua xua tay. Anh không yêu cô ta, anh chỉ muốn chơi đùa với cô ta thôi. Con ma lại vuốt ve gương mặt anh ta. Vậy anh có yêu em không? Giọng anh ta không thể khổ sở hơn nữa. Yêu chứ. Con ma dùng giọng dịu dàng đùa giỡn. Vậy hôn em đi. Anh ta ngẩn lên với khuôn mặt nhầy nhụa của cô ta, còn mắt như bị bẹp sắp xước. Anh ta không thể nào hôn được. Anh ta quay xa, nôn thốc nôn tháo. Con ma hình như bị động tác đó của anh làm cho phát điên, liền hất anh ra văng một đoạn. Cô ta nghĩ rằng anh đang ghê tởm tôi. Nếu không phải lần đó nhìn thấy anh lén lút qua lại với đứa con gái khác thì tôi đâu có chết như thế này. Tôi cho anh hay, những đứa con gái qua lại với anh đều phải chết. Anh ta loạn trọn bỏ ra sau, nhìn cái vẻ thinh ma của cô ta cứ tiến về mình. Cô là cô giết bọn họ, cô là con quỷ. Hả? Anh dám mắng tôi? Con ma tưởng bước tập tiến bước tới anh ta gần ghè. Tôi sẽ giết con này, hôm nay tôi sẽ giết cả anh, như thế anh sẽ mãi mãi phải theo tôi. Anh ta hoảng sợ la to. Tôi bảo anh Khanh đứng im ở đây, tôi lập tức chạy ra. Lúc con ma tiến tới muốn phanh thây anh ta thì tôi đứng trước mặt chắn cho anh ta. Con ma nhìn thấy tôi liền nổi xung lên. Tại sao mày lại xem vào chuyện của tao? Tôi vẫn đứng chắn trước mặt. Chỉ mau dừng lại, nếu không thì vĩnh viễn không được siêu sinh. Còn mà có lẽ tôi e rẻ vì lần trước động vào tôi liền bị bật ra đau đớn. Nhưng cơn giận dữ của nó lên tới đỉnh điểm, nó hất văng tôi sang một bên, tiến thẳng tới bóc cổ anh ta. Anh ta mỏ quậy khó thở, yếu ớt nhìn sang tôi cầu cứu. Tôi đứng dậy, dùng sức của hai tay bẻ tay cô ta. Tôi không biết sao tôi có sức mạnh như vậy. Tôi cầm chặt hai cổ tay cô ta, quát lên. Cô mau bỏ ra, dù anh ta có là người như thế nào, tôi cũng không cho cô giết người. chỗ tay tôi đang nắm tay cô ta bỗng nhiên xuất hiện khói. Tôi làm tay cô ta bốc cháy. Cô ta nhìn tôi để căm phẫn rồi thét lên đau đớn. Tôi giận mình buông cô ta ra. Cô ta thét chói tai như muốn phóng đi vào người khác vậy. Người đập loạn xạ tứ tung. Tôi buộc bịt tay mình lại. Anh ta bị bóp khó thở, còn đang ho sặc sụa. Tôi để bịt tay cho anh ta. Cô ta buông tay, tôi văng sang một bên. Anh ta cũng bị văng đập vào tường. Tôi bịt tay lại vì cảm giác tay sắp chảy máu rồi. Âm thanh sắc nhọn đau đớn quá mức chịu đựng. Một lúc sau thì tiếng hét đó biến mất, cô ta cũng biến mất. Tôi nằm nhọc đứng dậy. Anh Khanh bấy giờ mới chạy ra đỡ tôi. Dương, cô ta đã chết chưa? Tôi lắc đầu. Em không chắc, nhưng em làm cô ta đau rồi. Có chút nước ẩm ẩm từ tay chảy ra. Tôi sợ vào, quả nhiên là máu. Chết tiệt, nhức tai quá. Quay lại xem anh ta thế nào. Anh ta vẫn chưa hoàn hồn nhìn chúng tôi. Tôi kêu anh ta. Họ đứng dậy đi. Tôi bảo anh Khanh, cô ta nhất định sẽ giết bằng được người thì mới chịu buông tay. Mình em không giải quyết được nữa rồi. Anh Khanh nhìn tôi lo lắng. Vậy phải làm sao? Tôi ngồi nặng ghế đá lấy sức suy nghĩ một hồi rồi nói. Chúng ta đưa anh ta về, sau đó đưa em đến một ngôi chùa gần đây. Em muốn nhờ các thầy giúp, mình em không thể giải quyết dứt khoát được. Sau đó chúng tôi đưa anh ta về, dặn anh ta cẩn thận. Anh ta cứ muốn theo chúng tôi, sợ có ma nữ lại tìm đến anh ta đòi mạng. Suy nghĩ một hồi rồi chúng tôi cũng đồng ý. Trước mắt chúng tôi phải về nhà, nếu không bố mẹ anh Khanh lẫn bố tôi sẽ cho một trận mất. Đợi họ đi ngủ rồi, tôi lén cùng hai người họ ra ngoài. Chỉ còn một ngày duy nhất ở đây, tôi không còn nhiều thời gian. Tôi biết giờ này chùa đã đóng cửa rồi, nhưng chẳng còn biện pháp nào khác. Tôi đành đập cửa. Mất một lúc lâu sau, có một chú tiểu đi xa. Tôi bây giờ thực sự đã quá mệt, chỉ kịp nói xin cho gặp sư trưởng rồi để cất đi. Có lẽ việc đụng độ với con ma vừa rồi làm tổn hại dương khí của tôi, cộng với vết thương trên lưng khiến tôi mất sức lực. Khi tôi tỉnh lại thì bên cạnh không chỉ có Nam và anh Khanh, còn có cả vị chủ trì của chùa nữa. Tôi ngẩng dậy thi hành lễ. Vị chủ trì đó nói: thầy nghe qua các anh trai con kể, nhưng bây giờ con kể lại chuyện cho thầy nghe, và thầy có thể giúp được gì cho con? Tôi nói qua về bản thân và kể lại sự việc. Tôi quỳ xuống dưới thầy: xin thầy hãy vì người đó mà siêu độ, tránh tiếp tục làm chuyện không thể quay đầu. Vị chủ trì này suy nghĩ một hồi rồi gật đầu. Sáng sớm sẽ chuẩn bị đồ, sau đó sẽ làm lễ. Nhà chùa sẽ biết phải làm thế nào, con yên tâm. Bây giờ con nằm nghỉ ngơi, sư trưởng sẽ giúp con bù thuốc. Hành trình của con ở thế giới này còn rất dài, rất dài đấy. Tôi không biết sư trưởng giúp tôi thế nào. Tôi đã ngủ một giấc ngon lành nhất từ khi đặt chân đến Sài Gòn. Tôi không biết mình ngủ bao lâu. Khi tỉnh dậy thì trời đã sáng từ lâu. Tôi ra bên ngoài, có một vài chú tiểu đang chạy quanh. Tôi nhận ra chú tiểu đêm qua mở cửa phòng cho tôi. A-di-đà Phật, xin hỏi hai người bạn của tôi còn ở đây không? Chú tiểu nói: họ đang trên điện chính cùng gia đình của thế chủ làm lễ cầu siêu rồi. Tôi chỉnh lại quần áo rồi đi. Ngạc nhiên khi thấy cả bố tôi lẫn gia đình chú Tuấn đang ngồi trước kệ đọc kinh địa tạng cùng gia đình, cả ông già bố cô gái nữa. Tôi liền bước vào, ngồi xếp mặt, mở một cuốn kinh địa tạng cùng đọc theo. Về sau tôi mới biết, sáng sớm anh Khanh đã về nhà báo cho bố mẹ anh. Nhà chùa đã liên lạc với ông già là bố của cô gái tới. Anh Khanh nói với tôi, chủ trì rất cảm động nên đã cố gắng để giúp cô gái đó. Sau này tôi mới biết, hóa ra chủ trì quen với thầy pháp bên Bắc Ninh của tôi. Tuy chủ trì không nói, nhưng khi nghe tôi kể về bản thân thầy đã biết được khả năng của tôi. Chủ trì hứa sẽ cầu siêu đủ 49 ngày cho chị ấy, giúp chị ấy hối lỗi, tự tiêu trừ nghiệp tội. Ngày hôm sau bố con tôi lên xe về nhà đúng như dự định. Đúng là chỉ có về chùa tôi mới được ngủ ngon nhất. Thầy cứ cau mày, sao mỗi lần con ra ngoài là trên người đầy vết thương như thế? Thầy nhìn cái lưng tím bầm của tôi xót xa. Một thời gian sau, anh Khanh có biên thư về cho tôi, nói anh chuẩn bị sang Pháp rồi, tiếp tục theo đuổi âm nhạc. Anh kể tên nàng đó cứ bám theo anh, muốn làm bạn của anh, bây giờ cũng chuẩn bị hồ sơ muốn cùng anh sang du học. Tôi lại đứng trên tháp chuông phóng tầm mắt ra xa. Con người có được sự bình thản trước mọi chuyện không phải là muốn biểu hiện bình thản là có thể bình thản, mà đã phải trải qua rất nhiều chuyện, nếm được mọi đau thương nên mới có được tâm thế ung dung nhìn đời như thế.